Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 499 đại nhân không chết, chương 499 đại nhân không chết, chương 499, chuyện này không hảo làm lâu. Lưu Nghĩa Trân lắc lắc đầu, than một câu, mọi người biểu tình ngưng trọng. Đều biết Chu Quang Lĩnh nếu là thừa nhận hương khói hậu quả lệ quỷ một khi chịu bá tánh hương khói. Cung phụng, liền như hổ thêm cánh, sẽ chuyển hướng quỷ thần, tuy nói giống nhau thừa nhận hương khói quỷ thần. Giống như Kiều Việt Sinh, vô pháp cùng chính thống chịu sắc phong lúc sau chính thần so sánh với. Nhưng cũng xa so giống nhau lệ quỷ hung hãn rất nhiều. Một khi lệ quỷ bùng nổ, liền sẽ dẫn tới thập phần nghiêm trọng quỷ hòa, mọi người trong lòng nặng trĩu, Mạnh Bà cắn chặt khớp. Hàm, trầm giọng nói, cùng lắm thì cùng hắn liều mạng đảo không cần phải, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng. Hiện giờ cùng sở hữu 324.232 công đức giá trị. Mở ra tiếp theo cách phong thần bảng thần vị dư giả, nếu là tình huống nguy cấp. Nhưng thật ra có thể trước hết nghĩ biện pháp đem Chu Quang Lĩnh sắc phong. Lúc sau lại nghĩ cách tích cóp công đức giá trị chính là, nhưng Triệu Phúc Sinh hoài nghi tình huống. Không đơn giản như vậy, Thượng Dương quận quỷ họa phức tạp thật sự, nàng trong lòng có mấy cái nghi. Vấn, thứ nhất, từ 44 năm trước, Tang Hùng Sơn trấn thủ Thượng Dương quận lúc sau. Thượng Dương quận trấn Ma Tư liền lấy bình quân 2 năm tả hữu tốc độ đổi mới trấn quỷ tướng. Lãnh, theo khắp nơi manh mối suy đoán, này đó tướng lãnh thực lực không yếu, cơ hồ đều là bạc đem cấp trở lên, ngự sử lệ ủy cũng ít nhất đạt tới họa cấp, này đó tướng lãnh cuối cùng chết ở Thượng Dương quận. Trung, không ai có thể tồn tại từ đây mà đi ra ngoài. Bọn họ sau khi chết, này đó ngự quỷ đại tướng ngự sử lệ quỷ đi nơi nào? Thứ hai, Triệu Phúc Sinh lúc trước gặp được ra người lệ quỷ xuất hiện khi. Phong thần bảng nhắc nhở là kiếp cấp lệ quỷ xuất hiện, phong thần bảng nhắc nhở tuyệt đối không. Thể làm lỗi, ra người lệ quỷ đẳng giai không cần hoài nghi, chính là ở lúc sau cùng quỷ giao tiếp trong quá trình. Triệu Phúc Sinh lại phát hiện ra người lệ quỷ đều không phải là kiếp cấp lệ quỷ bản thân, từ một chương ra người lệ quỷ bị nhốt sau, ngay sau đó một người khác ra lệ quỷ hiện thế, nàng liền có thể kết luận Thượng Dương quận nội tuyệt không ngăn là một người ra lệ quỷ, nếu không, phải nàng nhanh chóng quyết định phục chế môn thần lực lượng, cùng nhị môn thần hợp thể. Ở cực trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hợp thể hai người ra lệ quỷ. Nói không chừng mặt sau còn sẽ có người thứ ba ra lệ quỷ hiện thế. Người này ra lệ quỷ lại là chuyện gì xảy ra? Thứ ba, Chu Quang Lĩnh. Trước tình huống xem, Chu Quang Lĩnh đã lệ quỷ sống lại. Nhưng hắn giống như cực đắc nhân tâm. Quan trọng nhất, phong thần bảng đối hắn bình chắc phẩm giai vì kiếp cấp. Này cũng ý nghĩa Chu Quang Lĩnh ở phía trước triệu tập Thượng Dương quận trị hạ 38 huyện. Trấn Ma Tư ngự quỷ già, huyện lệnh nhập quận trong quá trình, đem những người này nhất nhất đánh dấu, mượn những người này đi lại truyền bá lệ quỷ pháp tắc. Thu gặt không ít vô tội bá tánh tánh mạng, dùng để cung phụng lệ quỷ, người này giết người như ma. Trên người nợ máu chồng chất. Phụ hệ Văn Hưng huyện chờ chư huyện bá tánh tánh mạng. Lại ở Thượng Dương quận Thượng Tam phường trung bị người coi là thần minh. Này không thể không nói là một cái cực đại châm chọc. Triệu Phúc Sinh tâm niệm tật truyền gian. Trên mặt bất động thanh sắc. Lại nhìn về phía Lưu Nghiệp Toàn. Chu Quang Lĩnh dấu chân chính là một loại quỷ ấn. Đúng vậy. Lưu Nghiệp Toàn thống khoái thừa nhận. Ngự quỷ giả quỷ ấn còn không phải là mượn quỷ đánh dấu sao? Chu đại nhân đi qua địa phương lưu lại dấu chân, cũng là hắn lão nhân ra đánh hạ quỷ ấn chi nhất, hắn nói. chúng ta thượng tam phường chung, ban ngày hết thảy như thường, buổi tối bắt đầu trời mưa. Bất quá chúng ta thượng tam phường người kêu này cho thỏa đáng vũ. Mưa đúng lúc, Triệu Phúc Sinh hỏi, lời này là nói như thế nào? Bởi vì ngày đêm khôi phục bình thường sau, vừa vào ban đêm, liền sẽ có quỷ lui tới, Lưu Nghiệp Toàn nhàn nhạt nói. Giống vừa mới như vậy quỷ, đại nhân nhìn đến qua đi. Lưu Nghĩa Chân Thất Thanh hỏi, vừa mới như vậy quỷ thế nhưng thường xuyên đều sẽ ra tới. Hắn trấn thủ quỷ vật nhiều năm, đối lệ quỷ sát khí cũng thực hiểu biết, ra người lệ quỷ thật sự hung hãn, tầm thường ngự quỷ giả khó có thể địch nổi, cơ hồ mỗi đêm đều có quỷ ra tới tuần tra. Lưu Nghiệp Toàn gật đầu, lúc này nếu không có quỷ ấn, quỷ vũ che chở, chúng ta thượng tam phường người đều phải chết. Hắn như vậy vừa nói, những người khác liền minh bạch thượng tam phường người đối Chu Quang Lĩnh kính nếu thần minh duyên. Cớ, Võ Thiếu Xuân cau mày, các người thượng tam phường nhưng thật ra chịu che chở, chính là thượng dương quận trị hạ nhưng đã chết không ít người, hắn là cái người thông minh. Lời nói tới đây, rất nhiều sự tình liền đã rõ ràng. Võ Thiếu Xuân nói, đại nhân, này Chu Quang Lĩnh tội ác tày trời. Này Chu Quang Lĩnh ngày đó triệu tập 38 huyện người, rõ ràng là cố ý làm ác. Hắn tàn sát vô tội bá tánh tánh mạng, lấy mấy vạn sinh mệnh vì hiến tế, dùng để nuôi dưỡng hắn ngự sử lệ quỷ. Võ Thiếu Xuân càng nói càng là phẫn khuể, hắn bản tính không xấu, mẫu thân lại là chết vào quỷ hỏa, đối quỷ hỏa càng là vô pháp chịu đựng, đặc biệt là giống Chu Quang Lĩnh như vậy nhân vi chế tạo quỷ hỏa, hắn càng là không quen nhìn, lời nói cũng không thể nói như vậy. Có lẽ là Triệu Phúc Sinh ý cười ngâm ngâm nhìn cũng không hung hãn duyên cớ, cũng có khả năng là Chu Quang Lĩnh đối thượng tam phường người phá lệ chiếu cố, nuôi lớn Lưu Nghiệp Toàn lá gan. Hắn lúc này nghe Võ Thiếu Xuân nói chuyện, dám biết rõ Võ Thiếu Xuân là ngự quỷ giả dưới tình huống còn tráng nhát gan thanh phản bác, thượng dương quận quỷ nhiều, nếu muốn trấn trụ lệ quỷ không để Phương Nhi không thể được. Cái gì? Hắn lời này lệnh đến Triệu Phúc Sinh sắc mặt khẽ biến. Chuyện như vậy các ngươi thế nhưng cũng biết được? Lưu Nghiệp Toàn ánh mắt lập lòe, đại nhân là chỉ nào sự kiện? Triệu Phúc Sinh ánh mắt lạnh xuống dưới, hướng Phạm Tất Tử đưa mắt ra hiệu. Phạm Tất Tử một cái bước xa tiến lên, vung lên cánh tay liền hướng trên mặt hắn quất đánh đi xuống, thẳng đánh đến hắn sứt môi răng riêu, huyết phun đến đầy mặt đều là, ngã trên mặt đất thật lâu vô pháp đứng dậy. Này một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lệnh đến Địch An Lâu nội xem náo nhiệt người thường mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thẳng đến lúc này, mọi người rốt cuộc ý thức được trước mặt đây là một đám ngự quỷ giả, đừng nói chỉ là đánh người, chính là giết người cũng không chỗ kêu oan đi. Đại nhân trước mặt thiếu chơi ngươi tiểu cơ linh, ai cho ngươi lá gan dám cùng chúng ta tranh luận? Phạm Tất Tử cười lạnh, hắn một trường đánh ra, tuy nói đánh chính là người sống, nhưng lòng bàn tay thượng lệ quỷ chi ảnh lại có sống lại tư thế, một loại muốn giết người thị huyết xúc động nảy lên hắn trong lòng. Hắn xoa xoa lòng bàn tay khống chế chính mình sát khí, không biết sống chết đồ vật. Lưu trưởng quầy lỗ tai ong ong hảo sau một lúc lâu, thân thể mới hậu chi hậu giác cảm nhận được đau đớn, thân thể hắn run cái không ngừng. Nhưng Phạm Tất Tử này một cái tát cũng đem hắn đánh tỉnh, làm hắn ý thức được trước mặt chính là một đám ngự quỷ già, đều không phải là ngày thường có thể cùng hắn đàm tiếu phong thanh người thường, là ta sai rồi. Nhất thời đắc ý vênh váo, hắn quỳ trên mặt đất nhận sai. Triệu Phúc Sinh trầm khuôn mặt, Chu Quang Lĩnh muốn mượn mạc người tấn chức lệ quỷ sư, các ngươi như thế nào biết được? Năm kia thời điểm 38 huyện yết kiến đại nhân, có chút chi huyện lão gia liền trụ chúng ta trong tiệm. Lưu Nghiệp Toàn cái này thành thật, hỏi một câu liền đáp một câu. Triệu Phúc Sinh sắc mặt âm tình bất định, nàng nhất thời mất đi hỏi. Chuyện hứng thú, 38 huyện bá tánh tánh mạng. Liền vì giữ được Thượng Dương quận này nghe tới thật là không thể tưởng tượng. Làm nàng không thể lý giải Chu Quang Lĩnh làm như vậy sau lưng dụng ý, vì cái gì? Triệu Phúc Sinh nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng đầy bụng nghi hoặc biến thành một câu đơn giản nghi vấn, nàng lời này hỏi đến không đầu, không đuôi, nhưng ở đây mọi người lại đều minh bạch nàng trong lời nói chi ý, Lưu Nghiệp Toàn không dám đi che. Sưng to mặt, nghe nói lời này, đã là buồn bực, lại là khó hiểu, còn kèm theo sợ hãi, thật cẩn thận đáp, bởi vì Thượng Dương quận quỷ họa lợi hại. Chu đại nhân lúc ban đầu là bị quản chế, nếu không tấn chức quỷ thần, Thượng Dương quận tình huống liền phải mất khống chế. Chu đại nhân làm như vậy chính là ở cứu người a, hắn nói xong lại cảm thấy ủy khuất. Triệu đại nhân, Thượng Dương quận mấy vạn bá tánh tánh mạng a, người thiếu con mẹ nó bậy bạ. Đinh Đại Đồng phun một tiếng, Thượng Dương quận là có bá tánh mấy vạn chúng. Nhưng là mặt khác, phường người giống nhau ở chết, mọi người từ Văn Hưng huyện đi trước Kim huyện. Trên đường, gặp được Thường Kim Thủy đó là chết vào Thượng Dương quận Chu Quang Lĩnh tay, chính là Lưu Nghiệp. Toàn còn tưởng phản bác, đúng lúc này, Tạ Tiên Sinh đột nhiên sâu kín nói một câu. Thượng Tam phường Trung, trụ chính là quan to hiển quý, Lưu Nghiệp Toàn nghe nói lời này. Ánh mắt sáng lên. Liên tiếp gật đầu, đúng đúng đúng, Thượng Tam phường nội nhân thân phân bất phàm, từng nhà đều là có uy tín danh dự, liền lấy Định An lâu tới nói. Đó là thuộc về hoàng thất sản nghiệp, Tạ Tiên Sinh thốt ra lời này xong. Không ngừng là Triệu Phúc Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, những người khác cũng không tin, quan to hiển quý có ích lợi gì, Chu Quang Lĩnh chính là ngự quỷ giả. Tình huống của hắn cùng người khác bất đồng. Tạ Tiên Sinh lại nói xong lúc sau, hắn lại nhắc nhở Triệu Phúc Sinh, Chu Quang Lĩnh còn có thân nhân ở Đế Kinh, bị quản chế với người. Triệu Phúc Sinh hỏi, Tạ Tiên Sinh không có nói nữa, này cọc sự tình hỏi đến nơi này. Triệu Phúc Sinh tâm tình đã bại hoại, nàng nghe ra Tạ Tiên Sinh ý ngoài lời, Chu Quang Lĩnh có thân nhân lưu tại Đế Kinh bên trong, ngoại phái tối Thượng Dương quận trấn quỷ, tới nơi đây sau. Thượng Dương quận là một đống cục diện rối rắm. Hắn vì thu thập loạn cục, liền sát quận trị hạ huyện thành bá tánh hiến tế hắn quỷ thần, đãi quỷ thần tấn giai sau. Hắn mới cùng quận nội nguyên bản tồn tại lệ quỷ hình thành rằng co chi thế, đây là vì cái gì a? Triệu Phúc Sinh không nghĩ ra. Hắn Chu Quang Lĩnh tốt xấu là cái bạc đem. Ngự sử quỷ phẩm giai cũng không thấp. Muốn giải quyết vấn đề có trăm ngàn loại phương pháp. Vì cái gì phải dùng như vậy biện pháp đâu. Nàng cho tới nay cho rằng Đại Hán triều tồn tại rất nhiều bất bình đẳng, chế độ không công bằng. Người với người chi gian địa vị cũng có khác nhau như trời với đất chi phân. Nhưng ở nàng xem ra, duy độc lệ quỷ nhất công bằng. Quỷ họa trước mặt, vô luận quan to hiển quý, vẫn là khốn cùng bá tánh, giống nhau đều sẽ sợ hãi, giống nhau đều sẽ chết. Ngự quỷ giả tồn tại tuy nói tăng lên một bộ phận thân sĩ, phú giả bảo mệnh cơ hội, nhưng nhân tính phức tạp, thực sự có nguy hiểm. Ngự quỷ giả giống nhau là không thể chú ý thượng người khác, còn phải trước bảo tự thân. Cố tình Thượng Dương quận ra cái dị loại, này Chu Quang Lĩnh cũng dám giết người bảo quyền quý. Triệu Phúc Sinh nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, đã ngự quỷ, thế nhưng còn sẽ rũ mi khom lưng hầu quyền quý. Nàng trong lòng vô danh hỏa khởi, đứng dậy qua lại đi rồi hai lần, đại nhân đừng tức giận. Võ Thiếu Xuân vốn dĩ rất là tức giận, nhưng thấy nàng sinh khí, ngược lại bắt đầu trấn an nàng. hiện giờ kia Chu Quang Lĩnh dù sao đã lệ quỷ sống lại. Người chết đều đã chết, mắng, khí cũng không làm nên chuyện gì, chính là Trương Truyện Thế gật đầu. Đại nhân đừng tức giận hư bản thân thân thể, cùng lắm thì đem Chu Quang Lĩnh quỷ thu thập. Quay đầu lại, Phạm Tất Tử vốn dĩ cũng tưởng an ủi hai câu, nhưng nói một nửa liền dừng lại. Văn Hưng chờ chư huyện bá tánh chi tử cùng Chu Quang Lĩnh có quan hệ. Hiện giờ đầu sỏ gây tội đã lệ quỷ sống lại. Xử lý giải quyết tốt hậu quả phương pháp đơn giản là đem hắn quỷ thu thập, nếu là chiếu Phạm Tất Tử trước kia tính cách, chọc giận hắn kẻ thù đã chết chưa hết giận, còn có thể trả thù người nhà của hắn, nhưng Triệu Phúc Sinh tính tình ân oán phân minh, định là khinh thường với làm như vậy sự. Mấy người chính khi nói chuyện, Lưu Nghiệp Toàn cẩn thận lấy lạnh lẽo phát run mu bàn tay chạm chạm chính mình gương mặt, đột nhiên ngữ ra kinh người: không, không có a, các đại nhân, Chu đại nhân hắn không chết nha. Cái gì? Hắn nói lệnh đến Triệu Phúc Sinh đám người đồng thời ngơ ngẩn, trừ bỏ Tạ Tiên Sinh thần sắc như thường cắn hạt dưa ở ngoài. Sương Bình Quận mọi người sắc mặt khẽ biến, Triệu Phúc Sinh không tin. Không chết, chúng ta đây vừa mới nhìn thấy là Chu đại nhân. Lưu Nghiệp Toàn nói, nhưng Chu đại nhân tình huống đặc thù, vào đêm lúc sau hắn sẽ hiện ra nhân thân thần tượng. Tới rồi bình minh lúc sau, hắn lại là Chu đại nhân bản thân. Hắn không có chết, các đại nhân vừa mới nhìn thấy, chỉ là hắn mượn quỷ thần lực lượng đi tuần. Nói xong lại lấy lòng nói, hiện nay đã đêm dài, ta biết các đại nhân trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Không bằng như vậy, các đại nhân một đường từ Từ Châu xa đồ bôn ba mà đến vất vả, tối nay lại lăn lộn một phen, không nói quỷ thần việc sau. Lưu Nghiệp Toàn ngữ khi rõ ràng vững vàng rất nhiều, nói lúc này công phu bếp hạ nước ấm, cơm canh phòng chừng đã bị hào. Theo ý ta, các đại nhân dứt khoát trước rửa mặt đánh răng thay quần áo, dùng chút đồ ăn lót bụng sau đi vào giấc ngủ. Có nói cái gì chờ ngày mai lại nói, hầu hạ tiếp đón khách nhân là hắn sở trường việc. Hắn nói, ta thế các đại nhân nhìn thời gian, đợi đến thiên thời không sai biệt lắm, ta liền tự mình đi trấn Ma Tư đi một chuyến, cùng Chu đại nhân nhắc tới tối nay phát sinh sự. Đến lúc đó có gì nghi vấn, Triệu đại nhân tự mình cùng Chu đại nhân nói chuyện với nhau. Triệu đại nhân ý hạ như thế nào đâu? Phạm Tất Tử trời sinh tính đa nghi, nghe vậy liền nói, đại nhân, đề phòng này lão tiểu tử mật báo, oan uổng a đại nhân. Ta nào dám như thế, nếu là mật báo, kêu ta thiên lôi đánh xuống. Lưu Nghiệp Toàn vừa nghe lời này, tức khắc thề thốt nguyền rủa. Tính, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng tự cao thực lực, cũng không sợ Lưu Nghiệp Toàn sau lưng giở trò, huống chi nàng vốn dĩ chính là Bôn Thượng Dương Quận mà đến, còn tưởng ở chỗ này cha tìm Thẩm Nghệ Thu án tử năm đó manh mối. Chỉ cần ở quận nội, liền tránh không khỏi quỷ hòa, nếu Chu Quang Lĩnh không chết liền không gì tốt bằng. Ngày mai cùng hắn thấy một mặt, nói không chừng vị này Thượng Dương Quận đương nhiệm bạc sẽ cho chính mình mang đến một ít kinh hỉ. Nàng ánh mắt nhìn về phía Trần Đa Tử, lại hướng nàng phía sau càng đi, thấy được đứng ở nơi xa run bần bật Lư Gia người. Này người một nhà vốn là muốn đi trước Văn Hưng huyện, nhưng bởi vì Trần Đa Tử ngự quỷ duyên cớ, này người một nhà thế nhưng đi theo trấn Ma Tư đi rồi một đường. Bọn họ là người thường, một đường đi tới lại là gặp mưa lại là ngộ quỷ, đã sớm mỏi mệt bất kham, lúc này cường đánh tinh thần mà thôi, mọi việc cũng không vội với này nhất thời nửa khác. Nàng gật gật đầu, đối Lưu Nghiệp Toàn nói, ngươi an bài đến chu đáo, trước an bài phòng, nước ấm, thức ăn cũng tất cả đưa đến. Hừng đông lúc sau ngươi đi trấn Ma Tư tìm Chu Quang Lĩnh, làm hắn tới Định An lâu thấy ta, Nàng nói lệnh đến tất cả mọi người ngơ ngẩn, làm Chu đại nhân tới gặp Triệu đại nhân ngươi. Lưu Nghiệp Toàn ở Trinh Lăng lúc sau có chút do dự, hắn mới bị Phạm Tất Tử đánh qua, theo lý thuyết nên nhớ đánh, không thể chất vấn mới đúng, nhưng Triệu Phúc Sinh nói làm hắn trong lòng sợ hãi. Triệu Phúc Sinh tử báo gia môn chỉ là từ Châu Xương Bình quận trị hạ một cái lệnh tư chủ sự, thậm chí từ thân phận địa vị tới nói so bất quá quận trung đại tướng Đinh Đại Đồng. Nàng cùng Chu Quang Lĩnh chi gian địa vị kém thật lớn, như thế nào cũng không nên Chu Quang Lĩnh tới bái kiến nàng. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh trang không nghe ra hắn ý ngoài lời, chỉ vào Tạ Tiên Sinh liền nói, chúng ta cùng đế kinh họ Tạ đã chạm trán, vị này chính là Tạ Tiên Sinh. Tạ Tiên Sinh nhéo hạt dưa, chỉ vào chính mình cái mũi ra tiếng. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ngươi liền nói ngươi có phải hay không đế kinh tới Tạ Tiên Sinh? Đúng vậy, Tạ Tiên Sinh gật đầu. Triệu Phúc Sinh cười, vậy ngươi nói chúng ta có phải hay không cùng đế kinh Tạ gia lão tổ chạm trán? Tạ Tiên Sinh hảo tính tình cũng đi theo cười, ngươi nếu nói đúng rồi, đó chính là hết chương.